Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 349, nội địa cảng khẩu giả thiết. Tại Ngũ Đại Quốc Trung, nham nhẫn chiếm cứ đặc biệt địa hình. Địa thế cao lớn dễ thủ khó công, nhưng lại chỗ tại nội lục tít ngoài rìa, không có đường ven biển. Đặc thù lục địa thế tạo nên nham nhẫn đặc biệt xử sự phương thức. Từ đệ nhất thổ ảnh bắt đầu, bọn họ liền 10 phần bảo thủ. Cho nên muốn thuyết phục Onogi là 10 phần khó khăn. Đây chính là cái không thấy thỏ không thả chim ưng người. Danzo thấp giọng nói. Hiruzen, người có nắm chắc thuyết phục Onogi sao? Đây chính là cái lão hồ ly. Trừ phi chúng ta Konoha làm ra cự đại hy sinh. Lời nói theo vụ ẩn một dạng. Nham nhẫn cũng đối Konoha lãnh thổ có mãnh liệt yêu cầu. Đối với lãnh thổ vấn đề, Konoha đã không có cái gì có thể hy sinh. Gìn giữ đất đai có trách. Nếu như bọn họ dám mất đi một tấc đất lời nói, chắc chắn phẫn nộ nhân dân lật đổ. Không cần. Sarutobi mỉm cười lắc đầu. Hắn lấy xuống cái tẩu. Từ đầu chậm lý nói. Cái này thiên. Lão Phu một mực đang cân nhắc một vấn đề. Chúng ta chế tạo sóng chi quốc cái này cảng khẩu theo vụ ẩn tranh hùng đến tột cùng đúng hay không? Chấm ngoặc kép, nghe được Sarutobi như thế nói. Danzo cùng hai đại cao tầng hai mặt nhìn nhau. Tự do cảng cái này tân khái niệm xuất hiện. Để qua chi quốc cái này cằn cỗi quốc gia trở thành nhẫn giới trung tâm. Cũng làm cho vụ ẩn đảo quốc này đạt được phi tốc phát triển. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ Hozuki Mangesu người này tưởng tượng. Tuy nhiên Danzo bọn người đối với hắn sâu ghét cay ghét đắng tuyệt. Nhưng là bình tĩnh mà xem xét đối người trẻ tuổi này vẫn là rất bội phục. Nguyên lai kinh tế còn có thể như thế phát triển. Nhờ vào người trẻ tuổi này kỳ tư diệu tưởng. Qua chi quốc dần dần trở thành nhẫn giới trung tâm. Vụ ẩn thực lực kinh tế cũng ngày càng nước lên thì thuyền lên. Vụ ẩn quật khởi. Thế tất yếu khiêu chiến Konoha tại nhẫn giới địa vị. Konoha phương diện tự nhiên không thể chịu đựng. Tại thực lực quân sự giải quyết không thời điểm. Konoha phương diện cũng bắt đầu chế tạo chính mình tự do cảng. Cái này tự do cảng dĩ nhiên chính là Konoha xung quanh tiểu quốc sóng chi quốc. Có Konoha nội tình hòa, sóng chi quốc có thể trở thành qua chi quốc cường lực nhất cạnh tranh giả. Đây chính là Konoha hạch tâm kế hoạch. Một khi thành công liền có thể triệt để làm đổ vụ ẩn. Cũng là Sarutobi một tay đã định. Đương nhiên vụ ẩn phương diện chắc chắn sẽ không để cơ hội này xuôi gió xuôi nước. Cho nên trong khoảng thời gian này sóng chi quốc bên kia một mực không có yên tĩnh. Bây giờ vân ẩn cũng bắt đầu nhúng tay. Có thể vô luận như thế nào? Con đường này là nhất định phải đi xuống dưới. Bởi vì đây là có thể trở ngại vụ ẩn quật khởi lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu. Hiruzen, người đây là ý gì? Koharu không hiểu hỏi. Chế định cái này rút củi dưới đáy nồi kế hoạch là Sarutobi. Bây giờ nghĩ lại kế hoạch này cũng là hắn. Lão gia hỏa này đến tột cùng muốn náo dạng nào. Danzo cũng không tiếp nhìn lấy Sarutobi. Luận thực lực, hắn không bằng Sarutobi. Luận IQ, hắn cũng kém rất nhiều. Trước kia hắn xin vọng tưởng cố gắng thông qua đến đánh bại Sarutobi leo lên hỏa ảnh chi vị. Nhưng là hiện tại hắn đã tắt ý nghĩ này. Hắn chợt phát hiện chính mình theo Sarutobi so ra đơn giản cũng là không còn gì khác. Sarutobi không có trả lời. Phản hỏi, các ngươi cho rằng Hozuki Mangesu người trẻ tuổi này thế nào? Hozuki Mangesu, nhắc lên cái tên này. Mọi người có chút không được tự nhiên. Cái này còn trẻ người đơn giản cũng là cái yêu nghiệt. Hắn còn quá trẻ leo lên Mizukage chi vị. Thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Cái này quyền mưu trí cũng hết sức lợi hại. Konoha hoành hành nhẫn giới mấy chục năm. Xin chưa ăn qua mấy lần thua thiệt. Nhưng là trong tay hắn mấy lần cũng làm cái đầy bụi đất. Không chỉ có như thế. Người này còn có rất mạnh chính trị và kinh tế thủ đoạn. Trong thời gian ngắn đem vụ ẩn chế tạo thành một bộ phát triển không ngừng cục diện. Một cái tụ tập thực lực mưu trí quyền mưu kinh tế chính trị thủ đoạn vào một thân gia hòa. cũng chỉ có thể đủ yêu nghiệt cái từ này để hình dung. Hắn tuyệt đối là Konoha trong lịch sử đại địch số 1. Bất quá cứ việc đối tay rất mạnh, Danzo mấy người cũng sẽ không khen bên trên một câu. Sarutobi cười cười, nói, vẫn là ta đến nói đi. Người này rất lợi hại. Vừa ra tay liền nắm Konoha yếu hại. Đánh xuống qua chi quốc kiến tạo tự do cảng. Không chỉ có để vụ ẩn từ bên trong hòn đảo nhỏ đi tới. Xin để quốc gia này kinh tế đạt được phi tốc phát triển. Giả lấy lúc ngày, vụ ẩn nhất định áp đảo Konoha phía trên. Dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Danzo khinh thường nói. Tuy nhiên đây cũng là tình hình thực tế. Nhưng là hắn vẫn là hết sức khó chịu. Sarutobi không có chấp nhặt với hắn. Thực sự như có điều suy nghĩ nói. Người trẻ tuổi này cũng là lão phu cho đến tận này gặp được mạnh nhất đối thủ. Nói câu không dễ nghe lời nói. Nếu như hắn không phải sinh ở vụ ẩn mà chính là Konoha lời nói. Không thể nói được chúng ta những người này đã sớm xong đời. Mọi người không nói lời nào. Nếu như Hozuki mang Jesu sinh ở Konoha lời nói. Lấy hắn thực lực cùng tính cách nhất định sẽ đưa thân Konoha cao tầng. Bốn người bọn họ tất nhiên là Hozuki mang Jesu cần diệt trừ đối tượng. Hiruzen, người đến tột cùng muốn nói gì? Danzo đối Sarutobi loại này đông một câu tây một câu lý do thoái. Thác không kiên nhẫn, Sarutobi cười cười, làm đối thủ. Lão phu tự nhiên muốn hảo hảo nghiên cứu một chút người này. Biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng. Hozuki mang Jesu người này toàn thân lộ ra một đoàn mê vụ. Để cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng thấy không rõ về thấy không rõ. Vẫn có rất nhiều nơi có thể làm cho chúng ta học tập. Liền nói hắn chiếm cứ qua chi quốc chế tạo thành một cái tương lai kinh tế trung tâm về điểm này. Đối với chúng ta liền có rất lớn dẫn dắt. Không tệ. Koharu gật gật đầu. Chính là bởi vì Hozuki mang Jesu dẫn dắt. Bọn họ mới quyết định chế tạo Konoha tự do cảng. Từ qua chi quốc trưởng thành quỹ tích nhìn lại. Kế hoạch này 10 phần trọng yếu. Một khi đem sóng chi quốc chế tạo trở thành tự do cảng. Konoha liền sẽ lần nữa trở thành nhẫn giới kinh tế trung tâm. Sarutobi bỗng nhiên cất cao giọng. Trong khoảng thời gian này, lão phu một mực đang cân nhắc một vấn đề khác. Chúng ta tại sao phải đi theo Hozuki mang Jesu phía sau cái mông làm việc đâu? Vì cái gì liền không thể đoạt tại hắn đằng trước động thủ đâu? Chấm ngoặc kép, đoạt tại hắn đằng trước. Mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Cũng nói ra hỏa này là cái yêu nghiệt. Yêu nghiệt đầu não tự nhiên không phải người bình thường. Người nào có thể nghĩ đến yêu nghiệt đằng trước đâu? Sarutobi bỗng nhiên xuất ra một phần địa đồ bày ra trên bàn. Các ngươi nhìn, qua chi quốc sở dĩ có thể trở thành tân kinh tế trung tâm. Một nguyên nhân là bởi vì nó vị trí cực dai, là bờ biển chư quốc khu vực cần phải đi qua. Một nguyên nhân khác cũng là vụ ẩn đại lực. Có thể như thế nói, một cái qua chi quốc đem duyên hải chư quốc kinh tế nối thành một mảnh. Nói động thủ tại đồ bên, trên vẽ rất nhiều đường. Thế nhưng là tại nhẫn giới, duyên hải quốc gia trung quy là số ít. Đại bộ phận quốc gia vẫn là tại nội địa bên trên. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, cái này tự do cảng kế hoạch liền có rất lớn tính hạn chế. Cũng không có đem rộng rãi nội lục quốc gia tính toán ở cái này kinh tế trong vòng. Nhưng mà chúng ta Konoha lại là nội địa chư quốc nhà giao thông đầu mối then chốt. Tính hạn chế, trong lòng mọi người một trận, giật mình nhìn lấy Sarutobi, cái sau cười nhạt một tiếng. Nói, không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo một cái nội địa tự do cảng. Đem đại lục ở bên trên sở hữu nội lục quốc phòng tiến đến. Bao quát nham nhẫn cùng xa nhẫn dạng này đại quốc. Đề cử đô thị đại thần lão thi tân thư. Hoa khôi toàn năng bảo an huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.